Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1449, chương 1451, đá đặt chân. Cái gì? Là Bạch Đế Hiên bắt ngươi đến. Tần Dương đôi mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Vu Tiểu Điệp, trầm giọng nói, ngươi nói chính là thật, liên quan tới Vu Tiểu Điệp lúc trước mất tích sự tình. Ngoại trừ cái kia tờ giấy bên ngoài, Tần Dương vẫn không có đầu mối, bởi vì người kia đã cứu Vu Tiểu Điệp, nhưng lại đem nàng đưa vào đoạn tiên nhai cái địa ngục này. Thật sự đoán không ra hắn mục đích là cái gì, hiện tại lại nghe Tiểu Điệp nói phải Bạch Đế Hiên mang nàng đến. Càng làm cho người nghi hoặc tên kia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chẳng lẽ là vì trừng trị hắn? Cố ý cầm hắn tiểu nữ bộc tỏ vẻ cảnh cáo. Nhưng cái này không phù hợp Bạch Đế Hiên tính cách a. Tần Dương mặc dù rất oán hận vị này cha ruột, nhưng cũng không thể không thừa nhận người này tính tình cực kỳ cao ngạo. Quyết không làm một chút vô dụng sự tình. Vu Tiểu Điệp nhấp nhẹ môi hồng. Nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ta sau khi tỉnh lại liền cùng tại đoạn tiên nhai. Về sau sư phụ ngẫu nhiên nói lên một lần, là Bạch Đế Hiên đưa ta tới cái này địa phương, còn giống như cùng với nàng làm giao dịch gì, có thể là như thế nào muốn hỏi, sư phụ cũng không muốn nhiều lời. Giao dịch, Tần Dương cau mày một cái, hỏi, ngươi sư phụ hiện tại ở đâu mà? Từ lần trước sư phụ giúp ta trì hoãn hôn kỳ về sau, bị trưởng môn trách phạt. Hiện đang một mực sống một mình tại Phượng Vũ tiểu cư. Vu Tiểu Điệp thần sắc ảm đạm, mang ta đi, được, Vu Tiểu Điệp điểm nhẹ ngọc thủ. Tại Vu Tiểu Điệp dẫn đầu bên dưới, Tần Dương đi tới một chỗ u tĩnh tiểu viện. Tiểu viện kỳ hoa rực rỡ, điệp vũ bay tán loạn, một chỗ thanh tịnh thấy đáy tiểu khê như sợi tơ xoay quanh vậy lấy phòng nhỏ. Đặc biệt tĩnh thanh nhã. Tại bên dòng suối nhỏ một tòa cổ xưa bên cạnh cái bàn đá. Ngồi xuống một vị thân mang thang áo trắng mỹ phu nhân. Khuôn mặt như vẽ, thân thể thon thả, hai đầu lông mày mang theo một ít kỳ ảo thanh tú khí tức. Chẳng qua là nàng một đầu tay áo lại rỗng tuếch, theo phong lướt nhẹ lấy. Chứng kiến mỹ phụ mất đi một cánh tay, Vu Tiểu Điệp không nhịn được một trận lòng chua xót. Mặc dù môn phái này căn rất dơ bẩn, nhưng các đều đối với nàng rất tốt, nhất là sư phụ, càng là hết lòng dạy bảo nàng, đợi nàng như con gái ruột đồng dạng, tuyệt không có nửa phần hư tình giả ý. Bây giờ vì giúp nàng trở thành không trọn vẹn thân thể, cũng không miễn đau lòng. Sư phụ, Vu Tiểu Điệp đi đến mỹ phụ trước mặt, nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Mỹ phụ bưng lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, năm đó mẫu thân ngươi là sư muội ta. Chúng ta quan hệ thân như tỉ muội. Nàng sau khi đi, cái này thánh nữ vị trí liền không đặt hai mươi mấy năm. Thẳng đến Tiểu Điệp xuất hiện, Tần Dương ngồi ở đối diện nàng, cũng không nói lời nào, lẳng lặng nghe lấy. Vu Tiểu Điệp vị này sư phụ tên là Lâm Tinh. Nghe Tiểu Điệp nói, nàng so với Liễu Như Thanh phải sớm nhập môn 2 năm. Thiên phú cũng không tệ, bây giờ cũng đã là hợp thể hậu kỳ, đứng hàng trưởng lão một trong. Tần Dương, cái này đoạn tiên nhai rất bẩn, thật rất bẩn, mẫu thân người có thể ly khai nơi này, là thượng thiên bảo hộ. Ta thực sự rất ước ao nàng. Lâm Tinh thở dài. Đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn qua Vu Tiểu Điệp, chậm rãi nói, kỳ thực có thời gian, Tiểu Điệp cùng với nàng rất giống, một dạng quật cường, một dạng để cho người ta ước ao, mẫu thân ngươi một lòng chỉ có Bạch Đế Hiên, vì hắn, làm cái gì đều nguyện ý, mà Tiểu Điệp cũng một lòng nhớ tới ngươi, vì ngươi thậm chí không tiếc bồi lên chính mình tính mạng. Hôm nay hôn lễ, ngay cả ta đều không có đoán trước đến, nhà đầu này thật là càng lúc càng giống mẫu thân ngươi. Có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Nghe được sư phụ lời nói, Vu Tiểu Điệp má phấn nhiễm lên một tầng đẹp mắt đỏ ửng, vụng trộm mắt nhìn Tần Dương, lập tức cúi đầu, phảng phất như là như một đóa thẹn thùng thủy liên hoa. Lệnh người tâm thần chập chờn, Tần Dương nhấc lên ấm trà, cho Lâm Tinh cái chén thêm đầy nước trà. Thản nhiên nói, Lâm tiền bối, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi cùng Bạch Đế Hiên là quan hệ như thế nào? Từ nữ nhân trong lời nói, Tần Dương rõ ràng nghe ra nàng đây đối với Bạch Đế Hiên giống như có một loại đạo không rõ tình cảm. Liền giống như là một cái đau khổ thầm mến nữ tử, cũng không dám biểu hiện ra chính mình chân thực cảm tình, chỉ có thể tại trong lời nói bộc lộ một chút chính mình cô đơn. Cái này khiến Tần Dương không tên đối với cái này nữ nhân có chút địch ý. Cùng Bạch Đế Hiên thân cận người, ước đoán cũng không phải vật gì tốt. Không có quan hệ, chỉ có thể nói là bằng hữu đi. Lâm Tinh thản nhiên nói, bằng hữu. Tần Dương bĩu môi, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ta không hứng thú biết ngươi theo ta mẫu thân sư tỉ muội tình ý sâu bao nhiêu. Ta chỉ là nghĩ biết, ngươi cùng Bạch Đế Hiên cuối cùng có giao dịch gì? Hắn tại sao phải đem Tiểu Điệp đưa đến nơi này? Hắn mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Ta nếu là không nói, ngươi có phải hay không sẽ giết ta? Lâm Tình bỗng nhiên cười rộ lên, chứng kiến sư phụ cùng Tình Lang ở giữa đột nhiên có xung đột. Vu Tiểu Điệp khuôn mặt khẽ biến, vội vàng dàn xếp, sư phụ, chủ nhân sẽ không giết ngươi. Hắn chẳng qua là lo lắng ta, mới muốn biết chân tướng. Đối với chủ nhân đến nói, Bạch Đế Hiên cũng không phải là phụ thân hắn, mà là hắn giết mẹ cừu nhân. Cho nên sư phụ, làm phiền ngài nói cho hắn đi. Giết mẹ cừu nhân, Lâm Tình thì thào khẽ nói. Thủy sắc đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng bi ai. Nhân sinh như mộng, kết quả là bất quá là một trận hư huyễn mà thôi. Tần Dương, ngươi giết nhiều người như vậy, chia rẽ nhiều như vậy gia đình, chẳng lẽ ngươi chính là người tốt sao? Đối với người khác mà nói, ngươi cũng là bọn hắn cừu nhân giết cha, giết con cừu nhân, giết mẹ cừu nhân. Đừng mụ nó cho lão tử quán thâu gột rửa cho tâm hồn. Ba, một tiếng, Tần Dương đem chén trà ném ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân. Ngươi phạm hoa si với ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà hắn đem ta nữ nhân đưa đến hố lửa bên trong. Bút chướng này nhất định phải tính toán. Chính là hắn cũng cứu ngươi nữ nhân. Lâm Tình đập một thoáng cái bàn. Lời nói quát. Chủ nhân, sư phụ, Vu Tiểu Điệp cấp bách nhanh khóc lên, muốn nói điều gì, lại bị Tần Dương giơ tay lên ngăn cản, chỉ có thể lo lắng xuông đứng ở một bên. Nói cho ta biết, ngươi là người tốt sao? Lâm Tình có hơi xuống thấp tiền thân tử, bàn đá đè xuống ngực nàng, phác họa ra một cung yêu mỹ độ cong, cho dù gãy mất một cái cánh tay, cũng có một phen đặc biệt vận vị. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng. Ta không phải người tốt. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối người tốt. Ta giết chết người, là ta cho rằng người đáng chết. Bọn họ uy hiếp được ta nữ nhân, ta thân nhân an toàn, cho nên bọn họ đáng chết. Bạch Đế Hiên cũng một dạng. Năm đó hắn vì bản thân tư dục, sát hại mẫu thân của ta. Cho nên tại ta trong mắt, hắn chính là người xấu. Lâm Tình nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười. Ngươi nói đúng, thế gian này thị phi ân oán tất cả cá nhân trong lòng. Người khác không cách nào phân rõ. Nữ nhân đứng dậy, đem trên mặt đất chén trà mảnh vỡ từng khối nhặt lên. Sau đó mới chậm rãi nói, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc trước Bạch Đế Hiên cùng ta làm giao dịch gì? Tần Dương nhớn mày, chờ đợi đối phương ngôn ngữ. Lâm Tình nhìn về phía Vu Tiểu Điệp, nhẹ giọng nói ra, chiếu theo nguyên kế hoạch, Bạch Đế Hiên nhường ta bảo vệ cái nha đầu này một năm. đồng thời tự mình dạy bảo nàng tu luyện thiên nữ tiểu trát. Một năm về sau sẽ để cho ngươi đến tiếp Vu Tiểu Điệp. Ngươi không có gạt ta. Tần Dương nhíu mày, Bạch Đế Hiên sẽ có tốt như vậy tâm. Nói đùa đi, ta không lừa ngươi. Hắn yêu cầu chính là như vậy. Lâm Tinh nghiêm túc nói. Bởi vì hắn muốn cho ngươi thực lực nhanh chóng tăng lên. Cùng hắn chân chính ý nghĩa tỉ thí một trận. Như vậy, hắn mới có thể thuận lợi thành tiên. Mà ngươi, chính là hắn leo lên tiên giới cuối cùng một khối đá đặt chân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.